Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3339, Quý Gia Chi Thế, 13 càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thiên yêu nghiệt, Quý Lăng Thiên sửng sốt một chút. Chợt, hắn nhìn một chút Tô Hàn, lại nhìn một chút Quý Minh Phong. Này mới nói, người cũng đã biết, Kinh Thiên yêu nghiệt bốn chữ này, rốt cuộc là ý gì? Hải Nhi tự nhiên biết, Quý Minh Phong nói, Quý Lăng Thiên một trưởng vỗ tại trên mặt ghế, biết ngươi còn dám nói hưu nói vượn, phóng nhãn này thượng đẳng tinh vực, cường giả như mây, thiên kiêu không biết nhiều ít, lại có mấy người, dám tự xưng Kinh Thiên yêu nghiệt, phụ thân, ta. Quý Minh Phong mong muốn nói rõ lý do, đi, Quý Lăng Thiên vung tay lên, ngắt lời nói, việc này tạm thời không muốn đề, ngươi mau mau chuẩn bị, ba ngày sau, mang theo thanh hạm còn có cái này người. Tự mình đi Hàn gia nói xin lỗi. Cái gì? Quý Minh Phong cùng Quý Thanh Hạ đồng thời trừng to mắt, không thể tin được. Phụ thân, đầu óc ngươi bị hư à? Quý Thanh Hạ nổi giận đùng đùng nói. Là ta bị đánh, là con gái của ngươi bị đánh. Ngươi lại muốn để cho chúng ta đi cho hắn nói xin lỗi. Dựa vào cái gì? Ta chết đều không đi. Ngươi dám? Quý Lăng Thiên vẻ mặt chìm xuống. Những năm này đưa ngươi phóng túng đã quen, ai cũng dám đi trêu chọc. Hàn Vũ giao huấn một thoáng ngươi, cũng không gì đáng trách. Ngươi thả, Ngô, một chữ cuối cùng chưa từng phun ra, liền bị Quý Minh Phong cho che miệng lại. Quý Lăng Thiên lông mày cau chặt, ta thả cái gì, ta đánh rắm đúng không? Lại không cố gắng quản giáo ngươi một thoáng, ngươi thật đúng là lên trời. Ngươi tới, Quý gia chủ, Tô Hàn lần nữa đứng dậy, chuyện gì? Quý Lăng Thiên tức giận, đường đường Hải Nguyệt khu cự đầu. Này không nên là ngài ứng làm ra sự tình. Tô Hàn nói, ồ, Quý Lăng Thiên mắt sáng lên. Vậy ngươi nói một chút, ta nên làm như thế nào? Ngươi làm thế nào, ta không xen vào, cũng sẽ không quản. Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, thản nhiên nói, nhưng ta có thể lựa chọn Quý gia. Đây cũng là Quý gia khí vận, như Quý gia chủ khăng khăng như thế, cái kia Tô mỗ chỉ có cáo từ. Tô huynh, đừng a, Quý Minh Phong vội vàng nói. Ngươi như thế có tự tin? Quý Lăng Thiên ngóng nhìn Tô Hàn. Tô mỗ đánh qua người, giết qua người, cho tới bây giờ đều sẽ không đi nói xin lỗi, bởi vì vậy cũng là người đáng chết. Tô Hàn nói, vậy lần này, Hàn Vũ cùng ngươi cũng không quan hệ, ngươi thế nào biết hắn liền nên đánh? Quý Lăng Thiên lại nói, hắn nhục mạ Tô mỗ, ta không có xé mở miệng của hắn, đã là xem ở Quý gia trên mặt mũi. Tô Hàn ngữ khí bình thản. Quý Lăng Thiên cũng không vì vậy mà tức giận, hắn trầm mặc nửa ngày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cho đến thời gian rất lâu đi qua, hắn mới nhìn chăm chú Tô Hàn mi tâm, hỏi. Xin hỏi các hạ, là dùng loại thủ đoạn nào, ẩn giấu đi chỗ mi tâm sao trời? Phụ thân, Quý Minh Phong sắc mặt biến hóa, mỗi người thủ đoạn, vậy cũng là bí mật. Quý Lăng Thiên như thế ngay thẳng hỏi thăm, thậm chí là chất vấn, khó tránh khỏi có chút quá mức. Nhưng mà, Tô Hàn cũng không tức giận, hắn mỉm cười nói, Quý gia chủ tâm bên trong đã có chỗ đáp án, vì sao còn muốn như vậy ngờ vực vô căn cứ. Ngươi nói ra được, đó mới là thật, Quý Lăng Thiên nói, tốt, ta được giống như ngươi mong muốn. Tô Hàn nói, Tô mỗ mới từ trung đẳng tinh vực đi lên, còn chưa từng ngưng tụ sao trời, tu vi cũng chẳng qua là tại lục phân thần cảnh. Quý Lăng Thiên bỗng nhiên đứng lên, Quý Thanh Hạm cũng là hướng Tô Hàn nhìn lại. Chỉ có Quý Minh Phong, lộ ra mấy phần ngạo ý, tựa hồ là đang khoe khoang chính mình xem người ánh mắt. Lời ấy không giả, Quý Lăng Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài cảm thấy thế nào? Tô Hàn cũng là nhìn thẳng Quý Lăng Thiên. Hô, hồi lâu sau, Quý Lăng Thiên hít một hơi thật sâu. Ngày sau, Tô tiên sinh chính là ta Quý gia thượng khách, hết thảy đãi ngộ, do Minh Phong ngươi tới an bài. Đúng, Quý Minh Phong mừng rỡ. Phụ thân, cái kia nói xin lỗi sự tình, Hàn Vũ dám động nữ nhi của ta, còn muốn để cho các ngươi đi cho hắn nói xin lỗi. Si tâm vọng tưởng, Quý Lăng Thiên phất ống tay áo một cái, sớm nói như vậy không được sao, trước đó giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi a, Quý Thanh Hạm không vui nói. Thật tốt quản quản ngươi muội muội, Quý Lăng Thiên tức giận, nhìn nàng một cái, đều thành hình dáng ra sao, đều là ngươi cùng Minh Hỏa quen đến. Quý Minh Phong không còn gì để nói, hắn không làm gì được chính mình nữ nhi, ngược lại thành chính mình cùng đại ca hai người quen ra tới. đây là cái đạo lý gì a? Ta còn có việc, các ngươi tốt nhất ít cho ta gây phiền toái. Quý Lăng Thiên lại chừng con của mình cùng nữ nhi liếc mắt. Con đường Tô Hàn bên cạnh thời điểm, Quý Lăng Thiên bước chân hơi ngừng lại, nói. Tô tiên sinh, vô luận nhà ai thượng khách, đều sẽ được hưởng thượng đẳng đãi ngộ, thế nhưng, cũng cần phụ phần trách nhiệm, điểm này, ngài hẳn phải biết a, cần thời điểm, ta sẽ ra tay. Tô Hàn gật đầu, cái kia Quý mỗ, liền ở đây trước đa tạ. Quý Lăng Thiên ôm quyền, sau đó đi ra phòng khách. Hô, mắt thấy hắn hoàn toàn biến mất, Quý Minh Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người thở cái gì đâu? Quý Thanh Hạm bóp lấy eo nói. Ta muốn Tam Vĩ Hồ, cho ta mang về không có. Qua ấy ngày sủng vật giải thi đấu bên trên, ta còn chỉ nó cho ta thắng quán quân đâu. Lần này đi Thanh Hà khu, phát sinh một chút những chuyện khác, không có mang về tới. Quý Minh Phong giải thích nói. Quý Thanh Hạm lông mày dựng lên, bị hù Quý Minh Phong tranh thủ thời gian lui lại, toàn thân lông tơ nổ tung. Được rồi, không nghĩ, Quý Thanh Hạm lại nói. Xem ở ngươi lần này bang phần của ta bên trên, coi như xong đi. Bất quá ngươi cái kia xương phòng ta đã cho ngươi bóc ra. Ngươi tốt nhất vẫn là một lần nữa tìm người che một thoáng. Bằng không thì ngươi chỉ có thể ngủ ở trên đường cái. Quý Minh Phong, trong những ngày kế tiếp, Tô Hàn liền vẫn luôn ở tại Quý gia ở trong. Quý gia cho hắn 10 viên thần tinh, 3 viên thuốc, cùng với một thanh vũ khí. Đều vô cùng cấp thấp, Tô Hàn cũng không có nhìn ở trong mắt. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, đối với nhất cấp khu những đại gia tộc kia thượng khách tới nói, mỗi tháng những vật này, hoàn toàn chính xác đã tốt vô cùng. 10 ngày đi qua, tháng ngày cũng là xem như bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, người của vương gia, liền phá vỡ loại an tĩnh này. Vương gia cố ý giả bộ như tới muốn người, lẫn lộn tầm mắt của chúng ta, sau đó tại khói đen đường nơi đó, chặn đánh ta Quý gia một nhánh phân đội, không chỉ đem này phân đội toàn diệt, càng đem ta Quý gia vật phẩm, tất cả đều kiếp lướt tới. Trong gian phòng, Quý Minh Phong âm trầm nói, dĩ vãng mặc dù cũng có chút ma sát, cướp bóc sự tình thường xuyên phát sinh, nhưng bình thường sẽ không náo ra nhiều người như vậy mệnh, lần này, bọn hắn thật sự là có chút quá mức. Phụ thân ngươi nói thế nào? Tô Hàn hỏi, hắn nhường chính ta quyết định. Quý Minh Phong nói, đại ca trưởng quản thương nghiệp qua lại, ta liền trưởng quản Quý gia vũ lực. Lần này sự tình, đã vượt ra khỏi thương nghiệp phạm trù. Vương gia đây là dự định khai chiến. Tô Hàn khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khả năng động thủ, dù sao nếu là như vậy nuốt giận vào bụng, không khỏi sẽ hao tổn Quý gia uy nghiêm. Nhưng trước đó, người tốt nhất là trước điều tra một chút, vương gia tại sao lại bỗng nhiên ra tay, bọn hắn, lại là từ đâu tới lực lượng. Quý Phong Vân hơi ngẩn ra, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đa tạ Tô Huynh nhắc nhở, Quý mỗ cái này đi thăm dò. VS 13 càng đưa lên, hôm nay chỉ chút này, thật sự là không viết được nữa, dừng ở đây đi, mọi người thứ lỗi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.